Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Song Sát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Trương Nguyên Thanh hoàn thành rất tốt cái nhiệm vụ gọi là điệp viên hai mang của mình. Hắn đã nhận nhiệm vụ của bên Tự Do Minh Ước là đi săn giết cái đội ngũ ngũ hành minh và cũng trao đổi bàn bạc với hội trưởng của Công hội Thương Nhân về tương lai của vai trò điệp viên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem quả săn giết ngược Tự Do Minh Ước này như thế nào. New York là một đô thị lớn cấp quốc tế, số lượng và chất lượng linh cảnh hành giả so với bang khác còn mạnh hơn. Nhưng cho dù là thế thì thánh giả cảnh đỉnh phong cũng cực kỳ là giới hạn thôi. Tuy bởi vì hai đại trận doanh không ngừng xung đột, các nơi đều có cao thủ tới giúp, vô giúp vui, quan phương và tổ chức tà ác đều có điều động nhân thủ để tham dự vào. Nhưng Trương Nguyên Thanh nhắm chừng hai đại trận doanh cộng lại, thánh giả đỉnh phong, giá trị kinh nghiệm từ 90% trở lên cũng sẽ không vượt quá 30 vị. Mà kẻ mạnh giống như Bát Trúc ở trong đám thánh giả đỉnh phong này sẽ không vượt quá 10 người. Nếu như có thể giết ngược được Bát Trúc cùng với Hay Kết, nói không chừng thật đúng là có thể ép cho Chúa Tể ra sân. Chuyện này thì không thể báo cáo cho Winnie, cũng không thể vận dụng thế lực của quan phương để tiến hành mai phục ngược. Bằng không thì công hội thợ săn sẽ ý thức được là bên trong mình xuất hiện gián điệp. Thành viên mới như Thông Thiên Giáo Chủ nhất định sẽ là đối tượng hoài nghi hàng đầu. Đã phải giết ngược lại Bát Trúc và Hay Kết, lại phải không thể bắt lỗi, vậy chỉ có thể bại lộ một chút thực lực thôi. Đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể vận dụng một bộ phận, dù sao trong đoàn đội có vợ quá của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà lãnh đạo trực tiếp tiểu đội viện trợ ngũ hành minh là Phó Thanh Dương. Mọi người đều biết Phó Thanh Dương là bạn tốt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp thu một bộ phận di sản của bạn. Cú mang sử dụng đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hợp lý. Sau khi hạ quyết tâm, Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán trong phòng khách sạn. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh dùng xong bữa sáng rồi tới khu vực làm việc. Thân là huyễn thuật sư hàng đầu, hắn lập tức phát hiện ra không khí thâm trầm, áp lực. Đỉnh chóp của cao ốc ngân hàng hầu như là bị cảm xúc tiêu cực lấp đầy. Bi thương, phẫn nộ, bực bội, cẩn thận, cảm xúc của mọi người đều là tiêu cực. Lễ Tân bình thường không có việc gì thì thích cày, video ngắn cùng với các bài tập thể dục, cẩn thận tỉ mỉ mà đứng, sắc mặt căng thẳng, thân thái cẩn thận. Hắn vòng qua Lễ Tân tới khu làm việc của Ngũ Hành Minh, thấy Viên Đình vẻ mặt ngưng trọng đi tới. Dọc đường đi, có phải là cảm giác không khí không thích hợp hay không? Viên chấp sự nói năng lấp lửng. Trương Nguyên Thanh nhìn hắn, mặt không biểu cảm. Bộ chấp hành có hai đội ngũ hy sinh, tổng cộng 18 người, thánh giả 7 người, hai người trong đó là phong pháp sư cấp 6. Viên Đình nhất thời giống như nuốt phải ruồi bọ, phun thì phun không được, mà nuốt vào thì lại khó chịu, vẻ mặt vặn vẹo như thằng táo bón. Hắn nghiến răng nghiến lợi một phen, yên lặng vòng qua cú mang, đứng ở cửa khu làm việc, chuẩn bị lần lượt hỏi đồng nghiệp một lần, nhỡ đâu có ai không biết thì sao. Trương Nguyên Thanh rót một chén nước mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn thiên phạt, thấy bài thông báo của phân bộ New York. Bài đăng của phân bộ New York ngắn gọn miêu tả nhiệm vụ, liệt kê ID linh cảnh, cấp bậc, số năm công tác của những người hy sinh. Không có oán giận, trần từ, cũng không có kêu gọi dẫn dắt cảm xúc, tựa như một dòng báo tang, yên tĩnh mà đau thương. Thành viên thiên phạt các phân bộ lớn, ở trong bình luận bài đăng có lưu lại. Nguyện thiên đường không có phân tranh, hay là thượng đế sẽ phù hộ các bạn, chúc yên nghỉ, cùng với cắm nến thành từng mảng ở trong bài đăng này. Không có chửi rủa và giống giận, cũng không có phẫn nộ và trách cứ, không có nghiến răng nghiến lợi tuyên bố báo thù, tuy cách một màn hình nhưng lại có một bầu không khí đau thương cúng tế cho người mất. Trương Nguyên Thanh nhìn quét qua vài lần liền rời khỏi bài đăng, xem trang chủ của diễn đàn. Bầu không khí nhất thời hoàn toàn khác, bài đăng mang tiêu đề phắc hầu như chiếm đầy toàn bộ màn hình, biểu hiện ra đầy đủ lửa giận của các thành viên thiên phạt. Một đêm tổn thất 18 vị linh cảnh hành giả, trong đó có 7 vị thánh giả, 2 vị cấp 6, làm tổ chức hợp pháp mạnh nhất đương thời là thiên phạt, đã rất nhiều năm rồi chưa từng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ở trong diễn đàn, một bộ phận thành viên thiên phạt giận dữ mắng cao tầng New York là vô năng và ngu ngốc, chính như dân chúng liên bang tự do hay giận dữ mắng mỏ nhà cầm quyền. Bọn họ cho rằng thủ tịch chấp hành quan của bộ chấp hành Shin Met nên chịu trách nhiệm, hy vọng tổng bộ có thể phái chúa tể có năng lực hơn tiếp quản vị trí thủ tịch chấp hành quan. Một bộ phận thành viên thiên phạt thì lại cho rằng thế cục của New York đang từng bước thăng cấp, đã đến tình huống mà chúa tể có thể ra sân bất cứ khi nào. Tổng bộ nên phái chuyên viên dẫn dắt đội ngũ ngũ hành minh vào đóng ở New York. New York tuy là phân bộ lớn, nhưng bây giờ tình huống chiến đấu của câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân ngày càng kịch liệt. Rất nhiều cao thủ của trận doanh tà ác đều đã đi New York để giúp vui. Tổng bộ cũng nên phái người qua chi viện. New York là tổng bộ của giáo hội hải thần. Đám hải yêu ngạo mạn kia cùng với chúng ta quan hệ không tốt. Tổng bộ phái chuyên viên vào trú đóng, chỉ sợ sẽ nổi lên xung đột với bọn họ. Thiên phạt từng sợ ai? Giáo hội hải thần vẫn luôn ở bên mà xem. Tôi thấy nội bộ thiên phạt trên báo cáo mỗi ngày đều nói giáo hội hải thần chỉ mang tính tượng trưng, hủy diệt mấy tên xã hội đen. Nếu như giáo hội hải thần không xung phong, vậy thì giao thiên phạt của chúng ta cho ai? Giao cho chúng ta. Xin lập tức bắt rượu cốc theo, hoặc là săn bắt thành giả, à thánh giả cảnh đỉnh phong của trận doanh tà ác. Thù này, thiên phạt nhất định phải báo. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lướt xem bài đăng, phát hiện thiên phạt và ngũ hành minh có một điểm khác biệt. Diễn đàn ngũ hành minh càng giống như là xã khu hóng hớt hơn. Mọi người bên trong nói chuyện phiếm, hóng hớt, ngẫu nhiên sẽ phát tiết một năng. À một phen năng lực, năng lượng tiêu cực. Còn diễn đàn thiên phạt thì khác, bọn họ chẳng những là đánh giá cấp trên mà còn nghiêm trang thảo luận về chiến thuật, đối phó với câu lạc bộ tiểu thần thì nên dùng đạo cụ gì, tiến hành bố trí như thế nào. Khi xảy ra tranh chấp, thời điểm ai cũng không phục ai, bọn họ thậm chí còn có thể mang thuộc tính của một ít đạo cụ cấp bậc cơ mật tương đối cao gửi vào trong bài đăng. Trừ thảo luận chiến thuật, bọn họ còn thích chỉ dạy cho cấp trên bảy binh bố trận, đối kháng với trận doanh tà ác như thế nào. Mặc kệ là có đáng tin hay không, nhưng ít nhất nó tràn ngập hơi thở của học thuật, đồng thời có một chút quá mức tự do. Rất nhiều tin tức tình báo đều không phải là thứ có thể bày ra nói trên bình đài tự do xã giao như vậy. Phân bộ New York áp lực rất lớn nha, nhất là Shinmet đã chết nhiều tinh nhuệ như vậy, thuộc về cái loại khuyết điểm trọng đại. Trương Nguyên Thanh vui sướng khi người gặp họa hừ hừ hai cái. Shinmet này rất có địch ý đối với tiểu đội viện trợ ngũ hành minh, khắp nơi lạnh lùng nhắm vào, không hề hòa nhã. Bây giờ thành viên các phân bộ lớn của thiên phạt đều đang kêu gào truy cứu trách nhiệm, hận không thể tự mình đến New York chơi lớn một trận với trận doanh tà ác. Áp lực của Shinmet như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Văn phòng thủ tịch chấp hành quan trên sofa tiếp khách, khuôn mặt gầy của Shinmet đầy vẻ ngưng trọng, trong đôi mắt màu lam nhạt nổi lên gió bão. Hắn nhìn về phía hai vị chúa tể cung cấp ở đối diện, trầm giọng nói: "Tôi muốn xin sử dụng con mắt bầu trời." Ngồi đối diện xin là Winnie Baron và một lão trung niên tóc hoa râm tên là Channing Lu, là một trong ba đầu sỏ của phân bộ thiên phạt ở New York. Channing Lu này là bộ trưởng bộ hành chính ban giám đốc ủy nhiệm, phụ trách tất cả nội vụ của thiên phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều động nhân sự, quản lý tài vụ, đạo cụ hay sắp xếp ngày nghỉ. Nói trắng ra thì bộ trưởng hành chính chính là kiềm chế thủ tịch chấp hành quan và kiểm soát quan. Tam quyền phân lập chính là tín điều của liên bang tự do. Channing Lu lắc đầu. Rượu cốc theo hẳn đã rời khỏi New York hoặc là trốn vào linh cảnh. Anh mở ra con mắt bầu trời là không có ý nghĩa. Có lẽ đây chính là điều mà trận doanh tà ác muốn nhìn thấy. Phong pháp sư mất đi con mắt tựa hổ như con hổ mất răng. Gặp được thợ săn chỉ có con đường tử vong. Shin, anh muốn trở thành chúa tể đầu tiên trở về linh cảnh trong chiến dịch này sao? Shin mét nhíu mày. Bộ trưởng Lu, tổng bộ có phải là chuẩn bị phái người thay thế tôi hay không? Channing Lu giọng điệu bình tĩnh. Tổng bộ cho rằng anh tham công liều lĩnh dẫn tới hai đội ngũ đoàn diệt, anh nên tiếp nhận đề nghị của bộ trưởng Winnie săn ma thú hát. Mặt khác, tổng bộ biết anh gần đây đau đớn mất con, cảm thấy trạng thái bây giờ của anh không thích hợp làm thống soái của bộ chấp hành. Đã đang quan sát nhân tuyển, không có tình huống đặc thù thì sẽ không thay đổi. Da mặt của Shinmet co rúm lại một phen. Đội chấp hành đoàn diệt không phải vì tôi tham công liều lĩnh, mà bên trong bộ chấp hành xuất hiện gián điệp. Người biết hành động tối qua không nhiều, tôi đang điều tra gián điệp. Channing Lu từ chối chịu ý kiến, khẽ gật đầu. Nhưng việc này tự sẽ có người nối nghiệp đến làm. Quyết định của tổng bộ là không dễ dàng sửa đổi. Lúc này Winnie Baron nói: "Chờ thủ tịch chấp hành quan mới nhậm chức, ngài Matt có thể mở ra con mắt bầu trời. Tôi không phản đối." Nhắm vào rõ ràng là lợi dụng phế vật. Cô bỗng có chút may mắn là cú mang nhạy bén. Nếu không phải hắn lôi ra tên gián điệp Emma này, có lẽ mình sẽ giống với Shin Matt phạm phải sai lầm lớn, lâm vào tình cảnh xấu hổ tương tự. Channing Lu thở dài. Chúng ta lại bàn bạc một chút về chuyện gián điệp. Ở bên trong thiên phạt đã có không ít vấn đề. Không tìm ra được gián điệp kia, về sau còn có thể xảy ra chuyện tương tự. Mặt khác, mà thú hát vừa trở về linh cảnh, trận doanh tà ác, liền cho chúng ta một cái tát vàng dội. Shin, để nốt hành động đi. Trong danh sách trì nã cấp A, tùy tiện chọn lấy một tên. Nott là một trong hai đại thánh giả cảnh đỉnh phong của bộ chấp hành, có được kinh nghiệm tác chiến và nội tình đạo cụ phong phú, là cường giả của thế hệ trước. Ăn cơm trưa xong, Trương Nguyên Thanh rời khỏi cáo cân hàng, ở trong nhà vệ sinh công cộng ở phủ cận, dùng gương Yata triệu hồi phân thân. Bát Trúc và Hầy Kết quyết định đêm nay sẽ săn giết đội ngũ Ngũ Hành Minh, triệu hồi hắn 3 giờ chiều ở tiệm dưỡng sinh massage của Catherine để mưu đồ bí mật. Sau khi tiến bước phân thân, hắn trở lại văn phòng. Nghe được Viên Đỉnh đang sinh động như thật, kể lại tin tức mà Sinmet sắp bị thay ghế. Hắn chẳng những biết Sinmet sắp ngã ngựa, thậm chí còn biết danh sách người được đề cử của Tổng bộ Thiên Phạt xa tận chân trời. Nghe nói có thể là Winifred Elena, người này không đơn giản, cô ta cũng là người tình của Ma Quân, phong pháp sư cấp 7, có thể đã là cấp 8. Từ khi Ma Quân trở về linh cảnh, cô ta liền nghỉ phép không lương, ở nhà tu tâm dưỡng tính. Chà, Ma Quân cặn bã như thế, vì sao còn có thể có nhiều cô gái khăng khăng một mực với hắn như vậy chứ? Viên Đình vênh mặt lên, một bộ tư thái ở trên việc hóng hớt, hắn không có địch thủ. Có thể là bị ngủ đến phục. Ở Elena, mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, hắn biết cô gái này là một trong người tình Ma Quân tương đối cưng chiều, nghi ngờ là có được một mảnh vỡ của tàng bảo đồ. Là cô gái mà hắn muốn tiếp xúc, nhưng mà xa tận chân trời không tiếp xúc được. Bỗng nhiên, lại không muốn giết chết Bát Trúc và Hay Kết nữa, dứt quát để cho xin cút đi cho xong. Nếu như kẻ tiếp nhận thực sự là Elena, trong lòng của Trương Nguyên Thanh thầm nói, nếu nhắn thành công giết chết Bát Trúc và Hay Kết, thì xin chưa chắc đã ngã ngựa, có thể sẽ bị ghi tội một lần, sau đó tiếp tục ở lại New York. Elena khẳng định là rất đẹp, Tôn Miếu Miếu ở bên cạnh hóng hớt, chỉ cần không liên quan đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cô vẫn là rất thích nghe chuyện tình yêu giữa Ma Quân và các cô gái. Chúng ta có thể nghi ngờ nhân phẩm của Ma Quân, nhưng không thể nghi ngờ ánh mắt của hắn, Viên Đình nói, khẳng định là một đại mỹ nhân. Tôi nghe nói Winnie Baron dục vọng chiếm hữu đặc biệt mạnh, người tình của Ma Quân thì nàng đều ghét như kẻ thù. Elena, nếu như tới đây, vậy thì sẽ có kịch hay để xem. Đêm khuya, đảo Manhattan, một khách sạn view sông, ở trong phòng tầm nhìn tốt nhất, Bát Trúc một tay cầm chai rượu, một tay cầm kính viễn vọng, tập trung nhìn vào cao ốc ngân hàng phía xa xa. Sau khi xác nhận tầm nhìn rõ ràng, hắn buông kính viễn vọng, cầm điện thoại di động lên, gọi cho tên trưởng mộng sứ kia. 5 phút đồng hồ sau, tôi sẽ cho đám thủ hạ hành động, cậu theo dõi cho kỹ, chỉ cần đội ngũ Ngũ Hành Minh đi ra thì lập tức báo cáo cho tôi. Hắn ợ ra hơi rượu. Đừng có dạy tôi làm việc. Trưởng mộng sứ ở đầu kia điện thoại lạnh lùng trả lời một câu rồi tắt máy. Bát Trúc nhìn màn hình điện thoại di động nhếch miệng cười, quay đầu lại nói với Hầy Kết đang nằm trên giường ngủ ngáy khò khò. Tôi không phải quá thích người này, tìm cơ hội xử lý hắn đi. Hầy Kết mở mắt. Vậy thì đêm nay, vừa lúc bớt người chia phần thưởng, đạo cụ cực phẩm giai đoạn thánh giả, chúng ta mỗi người một món. Bát Trúc lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ý kiến tuyệt vời. Hắn một lần nữa cầm điện thoại di động lên, gọi cho thủ hạ, hành động. Nói xong liền tắt máy, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm Manhattan, cảnh sông nơi xa để hắn nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ. Bát Trúc cùng với Hay Kết làm chấp sự cao cấp, tự nhiên là sẽ không thiếu thủ hạ. Đêm nay bọn họ sắp xếp đủ nhân thủ ở các nơi quanh đảo Manhattan tiến hành phá hoại với quy mô lớn. Thiên Phạt khẳng định sẽ hoài nghi là kế sách dụ rắn ra hang của trận doanh tự do, ngược lại không dám tùy tiện phái đội ngũ đi xử lý. Sẽ do thánh giả dẫn đội, thậm chí là chúa tể hậu phương khống chế cục diện. Như vậy Thiên Phạt chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống là nhân thủ không đủ. Đội ngũ Ngũ Hành Minh thực lực đủ mạnh, bản thân lại có tính chất viện trợ cho nên nhất định sẽ xuất động. Bát Trúc ngắm cảnh sông, uống một ngụm rồi lại một ngụm rượu. Ước chừng nửa giờ, cao ốc ngân hàng phía xa, ở tầng 102-103 chợt sáng đèn. Lại qua vài phút, đỉnh của cao ốc ngân hàng nhấc lên từng trận cuồng phong. Từng bóng dáng khống chế luồng không khí rời khỏi cao ốc ngân hàng rồi biến mất trong đêm. Không bao lâu, gara tầng hầm của ngân hàng có từng chiếc MPV màu đen nhanh chóng lao ra, hú còi, hòa vào dòng người, hướng về các sở cảnh sát cầu viện mà chạy đi. Điện thoại di động của Bát Trúc tinh một tiếng, thu được tin nhắn của trưởng mộng sứ. Hắn tập trung nhìn vào, tin nhắn là một cái biển số xe, người cũng hành minh ở chiếc xe này. Trong xe MPV màu đen, anh gà đỏ lấy ra bao tay màu đỏ sậm, vừa đeo vào vừa hoạt động xương cổ, nhà răng trợn mắt nói. Cái đám nghề nghiệp tà ác này là điên rồi sao? Muốn toàn diện khai chiến sao? Vừa lúc lần trước đánh nhau chưa có đã ghiền, đêm nay tôi muốn đại triển quyền cước. Tôn Miễu Miễu cách một ghế nhìn cửa sổ trống trải yên tĩnh nhíu mày nói. Tình huống đêm này có chút không thích hợp. Nghề nghiệp tà ác mặc kệ là muốn khiêu khích hay là toàn diện ngừng chiến thì đều không cần thiết phải phá hoại bệnh viện, trường học và khu du lịch. Trực tiếp phá hoại sở cảnh sát là được rồi. Cá nhân tôi cảm giác là bọn họ cố ý quấy rối, không biết là đang sắp đặt cái gì. Thiên Hạ Quy Hỏa gật đầu rồi lại lắc đầu. Chỉ cần là chế tạo hỗn loạn, phá hoại trật tự thì đều là khiêu khích quan phương. Nhưng nghề nghiệp tà ác khẳng định đang mưu đổ bí mật cái gì đó. Hắn đột nhiên ngỡ tới điều gì mà nói, cú mang đâu. Mọi người liền nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã ở hàng ghế trước, mắt không nhìn nghiêng mà nhìn chăm chăm vào mặt đường. Là một thám báo, không quay đầu cũng có thể cảm ứng được ánh mắt của mọi người mà nói. Không cần phải quản hắn, 15 phút đồng hồ sau đi công viên Hudson. Mọi người tuy rằng khó hiểu nhưng không nói chuyện nữa, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là điều chỉnh trạng thái. Quan Nhã thì lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho học sĩ trong đoàn đội trợ lý. Đóng lại toàn bộ camera giám sát quanh công viên Hudson. Ở bên đường vàng vọt hắt xuống ánh sáng yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh lái xe MPV tới công viên Hudson, hiếm thấy dấu chân người. Đảo Manhattan có một công viên sông Hudson, ban ngày khắp nơi đều là du khách cùng với thị dân ngắm cảnh. Nhưng bởi vì không có nhà ở và cửa hàng cho nên buổi tối, bờ sông này hiếm thấy dấu chân người. Lại bởi vì buổi tối gió sông lớn, ngay cả người vô gia cư cũng lười tới đây. Ở nơi này chiến đấu, phiêu lưu lan đến người thường là rất nhỏ. Phía sau còn có một chiếc MPV đi theo, lái xe là Âm Thi. Đội ngũ viện trợ Ngũ Hành Minh, thánh giả cộng thêm với siêu phàm gần 20 người. Ngoài trừ học sĩ và nhạc sĩ không sở trường về chiến đấu, thì còn có mười mấy người, nên một chiếc MPV không thể chứa hết. Hắn lo lắng là dấu vết biểu diễn quá rõ ràng, Bát Trúc và Hay Kết sẽ không mắc câu. Hai người đó có thể trở thành thánh giả đỉnh phong, tất nhiên phải có kinh nghiệm và trí tuệ phong phú. Xe MPV chạy như bay ở đường ven sông, cách sông Hudson chỉ có một vành đai xanh hóa, rộng 2 mét và vòng bảo hộ. Lúc ban ngày thì các du khách thích dựa vào vòng bảo hộ này để chụp ảnh, nhìn từng chiếc thuyền vận chuyển qua mặt sông. Chạy khoảng 15 phút đồng hồ thì công viên bờ sông đã ở ngay trước mắt. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh thông qua gương chiếu hậu thấy đèn đường của bờ sông tắt đi từng cái, bóng tối đậm đặc ở sau đuổi theo hắn. Đèn đường tắt là bước chân của nó. Rất nhanh, xe MPV do Âm Thi điều khiển bị bóng tối cắn nuốt, Trương Nguyên Thanh đã mất đi liên hệ với Âm Thi. Khí tức của Âm Thi bị che chắn, ngay cả dấu ấn cũng không cảm ứng được. Đến rồi, khóe miệng của Trương Nguyên Thanh nhếch lên, thả lỏng chân ga, chủ động lao vào trong lòng bóng tối. Bóng tối nồng đậm thâm trầm bao bọc xe MPV, ngay cả ánh sáng đèn xe cũng trở nên ảm đạm. Xe MPV mà Trương Nguyên Thanh điều khiển bỗng mất khống chế, chủ động lao về phía vòng bảo hộ bờ sông. Ầm một tiếng, đầu xe lõm xuống, vòng bảo hộ theo đó mà rạn nứt. Trương Nguyên Thanh kéo phòng tay, tắt mắt, đẩy mở cửa xe. Hắn nhìn về phía bóng tối sau lưng, thấy một người đàn ông trung niên mũi đỏ ửng, bụng phệ, râu sòm và một người trẻ tuổi thanh tú, khuôn mặt có tàn nhang, đang kết bạn mà tới. Bát Trúc, Hầy Kết. Trương Nguyên Thanh giọng điệu trầm thấp mở miệng. Ồ, biết chúng ta à? Bát Trúc xoa cái bụng phệ cười nói. Hạng 2 cùng hạng 4 trong bảng truy nã cấp A, liên thủ săn giết người, có bị dạ ré đái ra quần không, boy? Hay Kết thì lời biếng đánh giá. Một món đạo cụ cực phẩm, đáng tiếc là đội ngũ Ngũ Ảnh Minh không ở đây, bằng không chính là hai món. Nói tới đây, hắn nhìn về phía hai chiếc xe MPV trống rỗng mà nhướng mày. Không có người sao? Vì sao lại không có người? Nếu trong xe không có người thì cú mang vì sao phải dẫn hai chiếc xe trống lao lung tung ở bờ sông? Hai người đồng thời cảm thấy không quá thích hợp. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng móc ra súng ngắn, nhắm hai người liên tục không ngừng bóp cò, đồng thời câu động cảm xúc gấp gáp của bọn họ. Viên đạn hoặc bắn về phía bầu trời, hoặc bắn lên mặt đất, hoặc là bay xéo lọt vào lòng sông, hoàn mỹ né tránh đi Bát Trúc và Hay Kết. Ở trước mặt của Hú Tiểu Giả thì đường đạn là hỗn loạn. Viên đạn tuy không thể uy hiếp tới hai vị thánh giả cảnh đỉnh phong, nhưng hành vi công kích phối hợp với thao túng cảm xúc đã thành công câu dẫn cảm giác gấp gáp của hai người. Đừng nói lời thừa với hắn, trên trời có phòng pháp sư tuần tra, mau xử lý hắn. Hay Kết đưa tay chộp vào hư không, lấy ra một cái quan tài đen xì. Hắn vừa nhảy vào quan tài vừa nói, thầy ta hộ pháp. Nắp quan tài mở ra, sau khi hắn tiến vào thì lần nữa khép lại. Một giây sau, gợn sóng trong suốt từ trong quan tài nhộn nhạo, khuếch tán ra từng vòng, đảo qua tất cả sự vật chung quanh. Trương Nguyên Thanh ở nơi xa, còn Bát Trúc ở chỗ gần, thân thể lảo đảo một trận, cơn mệt mỏi như thủy triều thổi tới, mí mắt nặng tựa ngàn cân, sức mạnh ý chí có lớn hơn nữa thì cũng khó mà giữ được sự tỉnh táo. Bát Trúc lắc lư lảo đảo, cố gắng chống đỡ mí mắt mở ra, tháo xuống một bình rượu nhỏ, như chiếc thuyền treo bên hông, dốc một ngụm lớn, phốc một tiếng phun về phía Trương Nguyên Thanh ở phía xa xa. Rượu hóa thành hơi nước dày đặc, mang theo men say nồng đậm mê người, nhanh chóng tràn ngập ra. Phốc, Trương Nguyên Thanh cũng không chống đỡ được nữa, gò má đỏ bừng, hai đầu gối mềm nhũn, ngã xuống đất mê man. Bát Trúc cũng ngã theo, ở trước khi ý thức biến mất, hắn hắc một tiếng. Ở lúc mà cú mang không thể ngăn cản được hay kết ngủ say thì bọn họ đã thắng. Đương nhiên, ba đại nghề nghiệp chiến lược đỉnh phong, săn giết một tên nghề nghiệp hợp pháp, thường quy, thành công chẳng lẽ không phải là theo lý thường sao? Trong mộng cảnh, hầy kết mặt đầy tàn nhang, sững sờ nhìn thông thiên giáo chủ vẻ mặt lạnh lùng. Người tới trong mộng của ta để làm cái gì? Hắn bỗng nhớ tới hai chiếc MPV trống rỗng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không đúng, người... Thông thiên giáo chủ nhếch miệng. Có muốn ngắm mưa sao băng không? Hắn giơ tay búng cái tách một tiếng. Một giây sau bầu trời xám xịt, sáng lên ánh lửa đỏ rực, cả một mảng lớn sao băng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hầy kết. Phản đồ, người, cái tên phản đồ này. Hầy kết phẫn nộ kêu to, bóng dáng đã bị sao băng nuốt chửng. Mười mấy giây sau, vẫn thạch kết thúc oanh tạc, Trương Nguyên Thanh phất tay thổi tan bụi bặm, bắn lên tung tóe, chỉ thấy hầy kết nằm trên mặt đất răng kín hố sâu, đã ngủ say bất tỉnh. Hắn chưa chết, ý thức thể bày ra trạng thái bán trong suốt, xen lẫn giữa chân thật và hư ảo. Chính là trạng thái này khiến cho hắn tránh được cơn mưa sao băng oanh tạc mà thành công sống sót. Trương Nguyên Thanh đối với điều này cũng không bất ngờ. Đây là bị động của nghề nghiệp vĩnh dạ. Khi gặp phải công kích chí mạng, thân thể và linh hồn sẽ tiến vào trạng thái hư vô. Trạng thái này là miễn dịch tất cả công kích. Kỹ năng này không thể chủ động giải trừ, cần có linh cảnh hành giả cùng nghề nghiệp đánh thức hoặc là chờ đợi tự mình thức tỉnh. Nếu là điều sau, khi nào thức tỉnh là một con số không xác định, có thể một ngày, vài ngày, cũng có thể một năm, thậm chí lâu hơn. Nghề nghiệp vĩnh dạ ở trong linh cảnh hành giả là một nghề nghiệp vô cùng đặc thù, học kiểu lịch tủ, hầu như là từ bỏ năng lực, công kích, chỉ theo đuổi một cái trung tâm phong ấn thôi. Toàn bộ kỹ năng đều quay quanh phong ấn diễn sinh, ngủ say chính là một trong năng lực diễn sinh của phong ấn. Giống như loại nghề nghiệp từ bỏ toàn bộ năng lực công kích này, nhất định sẽ có kỹ năng tự bảo vệ mình. Trương Nguyên Thanh đã từng xem tin tức của nghề nghiệp vĩnh dạ, sớm đã hiểu rõ. Ngủ cho say đi. Trương Nguyên Thanh rời khỏi mộng cảnh tới hiện thực, vừa vặn thấy bản thể của Bát Trúc cùng lần lượt tỉnh lại. Bát Trúc vừa mở mí mắt ra, vốn cho rằng cú mang đã bị thành công đánh gục, còn chưa kịp lộ ra nét mừng thì hắn đột nhiên thấy cú mang ngã ở đối diện cũng bỏ dậy. Chưa chết. Chưa chết vì sao tỉnh lại? Bát Trúc mở mịt quay đầu nhìn về phía cái quan tài đen sì. Vừa nhìn thì cả người hắn có một loại cảm giác da đầu phát tê. Ở trong quan tài, hầy kết lặng lặng nằm đó, thân thể hiện ra trạng thái hư ảo. Làm nghề nghiệp tà ác của bản địa, thánh giả cảnh đỉnh phong, Bát Trúc đương nhiên có thể nhìn ra hầy kết bị người ta đánh ra bị động, cho nên ngủ say, ma chú mới có thể bị giải trừ. Mà vừa rồi hắn và cú mang đều ở trạng thái hôn mê, trong phạm vi ma chú ngủ say bao phủ, trừ phi là chúa tể, bằng không cho dù là viện binh của ngũ hành minh hay thiên phạt chạy tới, cũng sẽ lập tức lâm vào ngủ say. Khả năng duy nhất chỉ là Ba Trúc nhìn về phía thông thiên giáo chủ bên cạnh quan tài. Thông thiên giáo chủ giống như một nhân vật phản diện, khóe miệng cong lên một độ cong âm hiểm. Hẳn là đã dọa người đái ra quần rồi nhỉ, oh boy. Nói xong hắn ngẩng đầu lên phát ra tiếng rít bén nhọn, tinh thần đả kích. Cái đầu Bát Trúc như bị búa tạ đập vào, trong khóe mắt và khoang mũi chảy ra dòng máu tươi ấm áp. Thông thiên giáo chủ là phản đồ mà thiên phạt sắp xếp vào công hội thợ săn. Đáng chết, cái con điếm Catherine này, trước khi chiêu mộ chẳng lẽ không có lập đi lập lại kiểm tra để xác nhận thư thực sao? Bát Trúc cố nén đau đớn đầu óc như muốn nứt ra, chưa chiến đấu với thông thiên giáo chủ và cú mang, quay đầu liền lao về phía dòng sông Hudson. Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn mà giết chết được hai thánh giả cảnh đỉnh phong, nhất là dưới tình huống bên ta xuất hiện gián điệp. Tinh nhuệ của thiên phạt rất có thể sẽ mai phục ở gần đây. Người đi không nổi. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra hộp đêm tối, cạch một tiếng mở ra, phóng xuất bóng tối ở bên trong, để bóng tối chung quanh lại càng thêm nồng đậm. Tiếp theo hắn lấy cái hộp diêm đã lâu chưa sử dụng, quẹt lửa, hướng về phía lửa sáng như hạt đậu mà cầu nguyện. Ta ước, phong ấn của hộp đêm tối không thể hóa giải. Lửa bùng sáng nhanh chóng cháy hết, nguyện vọng được thực hiện. Từ giờ trở đi, vách tường của hộp đêm tối tương đương với quy tắc. Giai đoạn từ thánh giả trở xuống thì không ai có thể đánh vỡ. Đường Bát Trúc đi tới bị bóng tối ngăn trở. Hắn thử lợi dụng năng lực lỗ hổng, vặn vẹo quy tắc để thoát ly cấm chế, lại phát hiện là vách tường kiên cố đến hoàn mỹ, không có bất cứ lỗ hổng nào để chui. Đây chính là mục đích của Trương Nguyên Thanh. Hũ tiểu giả sở dương nhất chính là chui vào lỗ hổng, có thể vặn vẹo quy tắc ở một trình độ nhất định. Hộp đêm tối phẩm chất thánh giả rất khó có thể vây khốn đối phương. Nhưng sau khi thêm vào hộp diêm, vậy thì vách tường đêm tối đã hoàn mỹ không kẽ hở. Thời gian của ta không nhiều. Ngươi còn con bài chưa lật nào thì mau dùng đi. Bằng không thì ta sợ là ngươi không còn cơ hội nữa. Trương Nguyên Thanh cười nói. Bác Trúc trầm mặc vài giây thở dài. Ta không muốn cá chết lưới rách với ngươi. Nhưng ngươi đã muốn chết. Vậy thì tạo điều kiện cho ngươi. Cho dù hôm nay bị thiên phạt bao vây đánh gục ta cũng nhận. Nói xong hắn từ ô vật phẩm lấy ra một bức tranh sắc thái loang lổ. Cảnh vật trong tranh vặn vẹo hỗn loạn. Con sông thì lơ lửng giữa bầu trời. Đám mây thì lại trải dưới mặt đất. Mặt trời và tinh không treo ngược ngọn cây cùng bóng dáng giống như đám người chổng ngược mà bước đi vậy. Đây là thủ đoạn áp đáy hòm của Bát Trúc, một món đạo cụ phẩm chất chúa tể, là một trong thánh giả cảnh mạnh nhất ở dưới chúa tể, là thánh giả có thể so với Osman và Hover còn mạnh hơn. Tuy hắn không có năng lực chém giết chúa tể, nhưng thực sự có đạo cụ của phẩm chất chúa tể hàng thật giá thật. Nếu không nắm giữ lực lượng cấp chúa tể, hắn dựa vào cái gì trở thành hàng ngũ mạnh nhất trong giai đoạn thánh giả chứ? Sắc thái trong bức tranh ùn ùn thoát ly khỏi khung tranh, hướng ra bốn phương tám hướng mà bắn ra. Sắc thái nồng đậm dính trên mặt đất, vành đai xanh hóa, bầu trời, cả mặt sông Hudson nhanh chóng lan tỏa ra. Rất nhanh hiện thực biến thành bức tranh, các hình ảnh điên đảo vặn vẹo kia xuất hiện trong thế giới hiện thực. Cái đạch, phân thân mắng một tiếng thô tục, sau đó thân thể xuất hiện vặn vẹo quỷ dị. Hai tay hai chân trao đổi, cái đầu thì xuất hiện giữa hai chân, cái mông thì xuất hiện ở ngực, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng xuất hiện việc dịch chuyển vị trí tương tự. Hắn bịch một tiếng ngã xuống đất, con ngươi trở nên tĩnh mịch, mất đi dấu hiệu sinh mệnh, tiếp đó là tiêu tán. Hả? Bát Trúc không có chút vui sướng nào mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông Thiên giáo chủ bị đạo cụ chứa tẻ giết trong cháy mắt là nằm trong dự đoán của hắn, nhưng biến hóa sau khi chết là điều mà hắn tuyệt đối không ngờ tới. Loại tình huống này chỉ có thể nói là Thông Thiên giáo chủ không phải là người thật. Trong nháy mắt, Bát Trúc nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Cú Mang, trong con ngươi dọi ra một bóng dáng mặc khôi giáp màu vàng tím, đeo mặt nạ màu vàng tím, toàn thân trên dưới đều bị khôi giáp bao trùm. Ai còn không có vài món đạo cụ chúa tể chứ? Trong mặt nạ truyền đến tiếng Cú Mang cười khẽ. Giáp bảo vệ cấp chúa tể đã thấy hắn đối kháng với năng lực điên đảo của bức tranh. Sau đó Bát Trúc nhìn thấy kẻ địch từ ô vật phẩm rút ra một thanh đoản đao hai mặt trắng đen. Còn không đợi hắn có phản ứng, kẻ địch toàn thân được bao bọc bởi khôi giáp màu vàng tím kia, ngẩng đầu phát ra tiếng rít thê lương. Cái đầu của Bát Trúc ông ông chấn động như bị sét đánh, xoang mũi lần nữa phun ra máu tươi. Hắn vì sao lại biết kỹ năng của huyễn thuật sư? Hắn không phải là thú vương, Thông Thiên giáo chủ không phải là bản thể, hắn mới đúng. Đầu óc mờ mịt nhưng Bát Trúc vẫn bắt giữ được chân tướng, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra, một kẻ nghề nghiệp tà ác làm sao lại trò trộn vào trong thiên phạt. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, mở ra kỹ năng nhiếp hồn, khiến cho hào quang tối đen bao trùm đoạn đao. Hắn nâng tay hướng về Bát Trúc chộp tới, rút ra một cái hư ảnh bán trong suốt rồi ra sức chém xuống. Bát Trúc vừa gặp tinh thần đả kích, linh hồn lần nữa bị trọng thương, một nửa linh thể hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Mà vặn vẹo nhận thức, tứ chi mất cân đối, các năng lực của hắn như trâu đất xuống biển, không có tạo thành ảnh hưởng đối với kẻ địch. Bát Trúc phát ra tiếng kêu thảm thiết, xé rách tim van phèo phổi. Đau đớn khi linh hồn bị hủy diệt, trực tiếp khiến đầu óc quán bị treo máy, mất đi ý thức. Trương Nguyên Thanh thi triển tinh độn xuất hiện sau lưng hắn, chuyển đổi thành mặt trắng đâm một đao vào lưng. Thân thể Bách Trúc nhanh chóng khô quắt lại, máu thịt tinh hoa, nháy mắt hình thần câu diệt, đao cắn nuốt, biến thành một cái thây khô. Đến giai đoạn này của bọn họ, nếu như thuần dựa vào thực lực để mà chiến đấu, muốn phân thắng bại cần có một đoạn thời gian khổ chiến, mà muốn phân ra thinh thử thì khó càng thêm khó. Bởi vì mặc dù đánh không lại cũng có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú và đặc tính nghề nghiệp để mà đào tẩu. Nhưng ở dưới tình huống có đạo cụ cấp chúa tể thì phân ra sinh tử rất đơn giản. Thông Thiên giáo chủ bị giết trong nháy mắt và Bát Trúc cũng bị giết trong chớp mắt. Đây chính là chênh lệch giữa chúa tể và thánh giả. Trương Nguyên Thanh rút đoạn đao, thi thể của Bát Trúc tính cả bức tranh trong tay cùng nhau ngã xuống. Hắn không đi quản tới thi thể, nhanh chóng nhặt bức tranh thu vào ô vật phẩm. Tiếp theo tới bên quan tài, thời gian không còn nhiều. Đêm tối tuy rằng ngăn cách khí tức và hình ảnh, nhưng đêm tối nồng đậm, cắn nuốt cánh đèn đường, bản thân nó đã là một loại hiện tượng lạ rồi. Chỉ cần có phong pháp sư hướng ánh mắt về nơi này, Xét thấy ngoài công viên sông Hudson là một mảng tối đen, ngay cả con mắt phong vương cũng nhìn không thấu, lập tức có thể phán đoán ra đây là năng lực của nghề nghiệp vĩnh dạ. Mà thời điểm này thì phụ cận của đảo Manhattan nhất định có phong pháp sư tuần tra, phải nghĩ cách xử lý hay kết, nếu không phong pháp sư vừa tới khẳng định sẽ tiếp nhận hay kết. Vậy thì thân phận thông thiên giáo chủ, cái tên gián điệp này liền bại lộ. Hay kết bây giờ trạng thái này, mình không có cách nào, không giết được. Trương Nguyên Thanh nhíu mày đánh giá người trong quan tài, suy tư vài giây, bỗng nhiên có chủ ý. Không thể diệt khẩu, vậy thì mang đi. Về phần làm thế nào để mang đi hay kết mà không thể chạm đến, Trương Nguyên Thanh phát hiện, đối phương tuy ở trạng thái hư vô, nhưng vẫn như cũ là ngủ trong quan tài, chưa có rời khỏi. Quan tài như thế nào? Có thể trở thân thể nghề nghiệp vĩnh dạ. Nghĩ tới đây hắn cúi người nhặt quan tài lên, để có nắp quan tài kín lại, sau đó thử nâng nó lên. Thân thể của hay kết vẫn chưa rơi ra, nằm trong quan tài. Hắn thử thu quan tài vào ô vật phẩm nhưng thất bại. Ô vật phẩm không thể tiếp thu người sống, vì thế Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ đỏ màu nhỏ, rũ ra ngân dao quận chúa mà dặn dò. Cô mang quan tài, đi theo đường thủy, tìm một nơi không người trốn kỹ đi, chờ tin tức của tôi. Hắn lấy ra pháp bảo âm dương, ném cho ngân dao quận chúa. Ngân dao quận chúa nghe lời mặc vào vác quan tài trên vai, tung người nhảy xuống sông, rồi biến mất trong gợn sóng. Trương Nguyên Thanh lẳng lặng đợi một lát, thẳng đến khi gợn sóng nổi lên trên mặt nước biến mất, lúc này mới thu hộp đêm tối, triệt tiêu màn đêm, để ngân dao quận chúa ở đáy sông có thể thuận lợi rời khỏi. Màn đêm vừa rút đi, bầu trời liền truyền đến tiếng xé gió, có mấy vị phong pháp sư khống chế cuồng phong đáp xuống chiến trường. Bốn vị phong pháp sư mặc quần áo tác chiến nano bó sát, tiện cho việc chiến đấu, trên lưng mang theo bộ đàm, đường nét thân thể gọn gàng, giống như một kiện tướng lặn khá là mạnh mẽ. Quần áo tác chiến nano bó sát là đồng phục riêng của đám phong pháp sư, nghe nói nó có thể giảm bớt sức cản của không khí để tăng tốc độ, tuy sự tăng lên này là rất nhỏ. Cầm đầu là một thanh niên anh tuấn, tóc quăn mắt lam, hắn hướng thẳng đến cú mang, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra cái gì? Chúng tôi nhìn thấy nơi đây bị màn đêm bao vây, anh có phải đã gặp nghề nghiệp vĩnh dạ tập kích hay không?" Ba vị phong pháp sư khác gắt gao đi theo phía sau hắn, cũng nhìn về phía cú mang. Đồng thời bọn họ chú ý tới trên mặt đất có một thi thể khô quắt đang nằm úp sấp không thấy rõ mặt. "Tôi bị hay kết và ba trúc tập kích." Trương Nguyên Thanh chỉ vào thi thể trên mặt đất. "Tôi giết ngược lại bọn họ, đây là thi thể của ba trúc. Hay kết thì bị đồng bạn của tôi mang đi rồi." "Cái gì?" Thanh niên tóc quằn mắt làm thiếu chút nữa hoài nghi thính lực của mình xảy ra vấn đề. Vừa chấn động vừa nghi ngờ đi qua, cúi người lật lại thi khô, cho mặt ngửa lên, sau đó lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, thực sự là bát trúc. Tuy thây khô này máu thịt khô quắt, làn da nhăn nhúm, nhưng vẫn có thể thấy rõ bộ dáng khi còn sống. Mà chân dung của bát trúc, bọn họ đã xem đi xem lại vô số lần, sẽ không có nhận sai. Bát trúc đã chết, đây chính là bát trúc, thánh giả xếp thứ hai trong bảng truy nã cấp A, thánh giả số 1, số 2 của câu lạc bộ tiểu thần, ở dưới chúa tể, kẻ mạnh hơn hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cường giả oai phong một cõi như vậy, thế mà chết rồi, chết trong tay một vị thú vương của đại khu thứ hai, không có tiếng tăm gì. Ba vị phong pháp sư khác cũng lộ ra vẻ mặt tương tự. Thanh niên tóc quăn vẻ mặt phức tạp nhìn cú mang một cái, nhanh chóng lấy ra bộ đàm với giọng điệu run rẩy: "Công viên Hudson, mọi người mau đến công viên Hudson đi, bắt trúc tập kích cú mang đã bị đánh gục." Trong bộ đàm im lắng một lát, sau đó là một mảng tiếng phốc và quát ồn ào lúc trầm lúc bổng. 1:30 sáng, cao ốc ngân hàng New York tầng 106, bộ chấp hành đèn đuốc sáng choang, phòng họp cỡ lớn số 3, Sinmet ngồi trên ghế đầu chăm chú nhìn cú mang. Vị thủ tịch chấp hành quan này tự mình ghi chép: "Chúng tôi đã xác nhận thân phận bát trúc. Đầu tiên tôi đại biểu thiên phạt cảm tạ hành động vĩ đại của cậu. Đây là công tích lớn nhất của phân bộ New York mấy năm qua." Giọng điệu Sinmet có thể nói là thoải mái, sắc mặt càng tỏa sáng. Là một trong ba đầu sỏ phân bộ thiên phạt New York, công tích của phân bộ cũng đại biểu công tích của hắn. Bát trúc ở trong trận doanh tà ác có uy vọng và danh tiếng không nhỏ. Tiễn nhân vật như vậy và linh cảnh đủ để tiêu trừ đi sai lầm trước đó của hắn. Ban giám đốc tổng bộ hẳn sẽ một lần nữa cân nhắc chuyện có phái chuyên viên đến thay hắn hay không, mà tất cả những cái này đều là do người trẻ tuổi trước mắt này mang đến. Bởi vậy cho dù không thích kẻ này từng đánh con mình, Sinmet cũng phải nhận ân tình của hắn. Lĩnh tiền lương của thiên phạt thì nên bán mạng cho thiên phạt, Trương Nguyên Thanh nói, một lời nói rất hợp ở trường hợp này. Sinmet gật đầu hỏi: "Báo cáo nhiệm vụ của cậu tôi đã xem qua, hay kết ở đâu?" "Truyền tống về đại khu thứ hai rồi, tôi tặng hắn cho phó trưởng lão," Trương Nguyên Thanh nói. Sinmet nhíu mày, Phân lượng của Hây Kết chỉ kém Bát Trúc một bậc, cũng là công tích ngập trời. Hắn tính sau chuyện gửi mail cho Ngũ Hành Minh xác nhận việc này, cùng thương thảo về vấn đề quyền sở hữu Hây Kết. Đương nhiên là chuyện về sau. Xin Mét tiếp tục hỏi. Cậu vừa rồi có nói tập kích cậu, còn có một tên trưởng mộng sứ, hắn đâu? Tôi đoán là hắn trốn trong mộng cảnh của Hây Kết, hẳn là đã thành công đào tẩu, Trương Nguyên Thanh nói. Không ai có thể ngăn cản được trưởng mộng sứ xuyên qua mộng cảnh, trừ trưởng mộng sứ cấp bậc cao hơn. Xuyên Mét ừ một tiếng lại nói, căn cứ vào tình báo của thiên phạt chúng tôi, trong tay Bát Trúc có một món đạo cụ cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, đã là chiến lợi phẩm của tôi. Xuyên Mét nhìn hắn chầm chầm, cậu chưa ở trong báo cáo nhiệm vụ nói tỉ mỉ quá trình chiến đấu. Ngài thủ tịch chấp hành quan cũng sẽ không viết con bài chưa lật của mình vào trong báo cáo nhiệm vụ chứ nhỉ? Cậu có đạo cụ cấp chúa tể? Đây đều là phó trưởng lão coi trọng. Giọng điệu và vẻ mặt Trương Nguyên Thanh vô cùng thoải mái. Xin Mét trầm ngâm một lát, tựa như đã nghĩ thông cái gì, không tiếp tục rối rắm về đạo cụ cấp chúa tể mà chuyển sang nói. Đêm nay hành vi khiêu khích của nghề nghiệp tà ác rất khác thường. Dùng lời Hoa Quốc các người để nói là sấm to mưa nhỏ. Chúng tôi hoài nghi tất cả cái này đều là vì thiết kế mai phục cậu. Cậu cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh chuyển sang ngưng trọng. Tôi nghĩ là đúng như thế. Trận doanh tà ác muốn săn giết tôi, báo thủ thay ma thú hát. Trải qua sự kiện đêm nay tôi càng thêm nguy hiểm. Ngài thủ tịch chấp hành quan, tôi xin thiên phạt che chở, ở các ốc ngân hàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Xin Mét đối với điều này cũng không bất ngờ, phản ứng và lo lắng của Cú Mang phù hợp với dự đoán. Bộ chấp hành tạm thời không có vấn đề, cậu về nghỉ ngơi trước, phần thưởng săn giết Bát Trúc trong vòng 3 ngày sẽ phát cho cậu. Về phần Hây Kết, trừ phi cậu có thể đưa hắn về thiên phạt, bằng không thì không có bất cứ phần thưởng nào. Trương Nguyên Thanh tự động bỏ qua nửa câu sau, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Hắn đi ở khu làm việc của bộ chức hành, phong pháp sư, nhân viên văn chức ven đường gặp được đều khom người ân cần thăm hỏi, thái độ có thể nói là rất cung kính. Thành viên của bộ chấp hành kiêu ngạo dùng một loại ánh mắt kính sợ sùng bái nhìn vị thú vương đến từ đại khu thứ hai này. Hắn vừa tới New York chưa đến nửa tháng, chết sau đã săn giết hạng 2, hạng 5 trên bảng quy nã cấp A, nhất là Bát Trúc, là một cuồng đồ ngoài vòng pháp luật, chỉ có chúa tể ra tay mới có khả năng đánh gục, là họa lớn trong lòng của trận doanh hợp pháp. Nhưng từ hôm nay trở đi, Bát Trúc đã vĩnh viễn trở thành lịch sử. Sau khi biết được là Bát Trúc bị săn giết, đại bộ phận thành viên của bộ chấp hành không rửa mặt, không đánh răng, mặc xong quần áo liền lái xe chạy về cao ốc ngân hàng, sau đó chạy tới phòng đặt xác để vây xem thi thể Bát Trúc. Thấy thân thể khô quắt kia nằm trên giường đặt xác, mới rốt cuộc xác định Bát Trúc thực sự trở về linh cảnh, tựa như mộng ảo. Đêm hôm đó Xuyên Mét liền báo cho bộ tuyên truyền ở diễn đàn thiên phạt công bố, báo là Bát Trúc và Hây Kết đã bị đánh gục. Vị thủ tịch chấp hành quan này, hai ngày qua đã phải thừa nhận không ít áp lực từ bên ngoài, sốt ruột không thể chờ được, muốn trừ khử những âm thanh phê bình để xoay chuyển danh tiếng của khu Queen. À, danh tiếng. Khu Queen, căn hộ nào đó, cửa lớn đều bị tấm ván gỗ đóng đinh. Ở trong phòng trống, Ngân Giao quận chúa đang ngồi trên cái nắp quan tài, yên lặng chờ đợi chủ nhân đến. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Không biết là sau vụ này thì Thông Thiên giáo chủ sẽ giao phó như thế nào với công hội thợ săn đây. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Hy vọng mọi người có thể tích cực share clip này.